Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 788, Phó bản, Tiến hóa hỗn loạn 3. Lại có thể nhìn thấy, trên cơ thể của tất cả các sinh vật bị bóng tối bao phủ đều phát ra những đốm sáng năng lượng lốm đốm. Kích thước của đốm sáng cho thấy mức năng lượng và độ mạnh yếu của cá thể đó. Trong sự đan xen của ánh sáng và bóng tối. Bóng tối trong nháy mắt bao trùm cả thế giới, nhưng không ngoài dự đoán, trong phó bản này, hoàn toàn không có ai có thể nhìn thấu dấu vết ra tay của ảnh tử. Khoảng một phút sau, quỷ vực của ảnh tử đã thuận lợi bao trùm toàn bộ tinh cầu. Trong đầu đột nhiên truyền đến giọng nói của ảnh tử. Phản ứng năng lượng cao chỉ có một nơi, hẳn chính là cái nguồn gốc tiến hóa mà anh cần. Cường độ phản ứng năng lượng xung quanh không thấp, có siêu phàm giả đóng quân gần đó. Anh có cần xem tình hình cụ thể ở đó không? Không cần, lát nữa trực tiếp qua đó là được. Lục Minh nói xong, lại nói, tiện thể đưa Hy Vọng và Betty đến đây luôn đi. Theo lời Lục Minh vừa dứt, phía trước ánh sáng và bóng tối đột ngột thay đổi. Một người phụ nữ và một con chó lông vàng lớn xuất hiện bên trái Lục Minh. Vừa mới rơi xuống đất, Hy Vọng vẫn bình tĩnh như thường, dường như rất hiểu rõ về bản lĩnh của ảnh tử. Nhưng còn Betty thì có vẻ như hoàn toàn không hiểu nổi tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Cô há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lục Minh, như thể trên mặt Lục Minh có hoa. Lục Minh không giải thích nhiều với Betty, hắn vung tay, dẫn theo Betty và Hy Vọng đi về phía mục tiêu. Mặc dù Betty đã mượn danh nghĩa của Lam Bạch Xã gây ra một số phiền phức, nhỏ bé không đáng kể cho Lục Minh, nhưng đây cũng không phải là ý định của cô, Lục Minh sẽ không quá mức trách móc nặng nề. Ngoại trừ điểm này ra, Betty, người kế nhiệm tiểu cao mà thế giới sắp xếp cho Lục Minh, mọi mặt đều có thể coi là xuất sắc. Chuyến đi phó bản lần này, cô đã chuẩn bị rất đầy đủ. Sau khi Lục Minh nói đơn giản về phương hướng vị trí và khoảng cách của mục tiêu, Betty liền lập tức xác định được mục tiêu ở đâu. Trụ sở chính của công ty N. Johnson. Địa hình. Vị trí địa lý trong phó bản hầu như sẽ không thay đổi, cho nên bản đồ là cố định, các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng cũng cố định không thay đổi. Mà công ty N. Johnson, phải miêu tả thế nào nhỉ? Vị thế của công ty này trong phó bản, đại khái tương đương với công ty Umbrella trong loạt phim Resident Evil. Công ty N. Johnson chuyên về y dược, sinh vật. Trên thực tế, dựa theo thông tin tôi đã nghe ngóng được trước đó, tôi có lý do để tin rằng nguồn gốc hủy diệt của phó bản này có liên quan đến công ty N. Johnson. Nhiệm vụ chi nhánh thứ hai mà Lục Minh nhận được cũng liên quan đến công ty N. Johnson. Nhiều lần xác minh cũng đủ để chứng minh rằng công ty N. Johnson này thực sự có thứ gì đó. Hy Vọng không khỏi than thở một tiếng, giá mà học giả ở đây thì tốt biết mấy, dựa vào thông tin hiện tại xem ra, phó bản này hẳn là thuộc về phó bản khoa học kỹ thuật, học giả phù hợp nhất để chinh phục phó bản khoa học kỹ thuật. Dù công ty N. Johnson có lợi hại đến đâu, học giả đến là sẽ lột sạch cho các anh, mang toàn bộ công nghệ đi. Dưới chân Lục Minh đột nhiên truyền đến giọng nói của ảnh tử, phó bản này không phải là phó bản khoa học kỹ thuật. Lục Minh, sao lại nói vậy, ảnh tử, phản ứng năng lượng cao đó, tuyệt đối không phải do khoa học tạo ra. Liên quan đến cấp bậc dưới tà thần, phán đoán của ảnh tử 10 phần đúng 89. Nghĩ một lát, Lục Minh nói, đi xem là biết. Betty ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Trưởng quan, có một chuyện tôi nghĩ anh có thể cần lưu ý, nói đi. Thời gian phó bản này mở ra đã không ngắn, vì vậy, các hướng dẫn chiến lược tương quan cơ bản cũng đã đầy đủ. Mà mục tiêu của chúng ta, cũng tức là trụ sở chính của công ty N. Johnson, chính là khu vực then chốt trong phó bản này, cũng là nơi sản xuất đá tiến hóa lớn nhất. Vì vậy, ở đó, chúng ta rất có thể sẽ gặp những người chơi khác. Sau khi nghe xong, Lục Minh gật đầu, không sao. Những người chơi khác, đây không phải là chuyện đáng để Lục Minh để tâm. Gần công ty N. Johnson. Sau khi người chơi vừa vào, năm bóng người liền xuất hiện tại đây. Nhìn về phía xa xa công ty N. Johnson giống như một thành phố khổng lồ. Sinh của hội khô lâu cười khẽ, chậm rãi nói, vận may không tệ, địa điểm vào vừa vặn ở gần công ty N. Johnson. Phía sau, một tên đàn em lại lên tiếng. Đúng là may mắn thật, lão đại, lần này chúng ta phải kiếm một số. ít nhất cũng phải cày được 20 viên đá tiến hóa, không, ít nhất phải 30 viên. Đừng quên hôm qua lão đại sinh đã chiếm được món đồ kia, tôi nói 40, bản lĩnh của lão đại sinh, mọi người còn không biết sao. Đám đàn em phát huy hoàn mỹ tác dụng của chân chó, một người tiếp một người vuốt mông ngựa, vuốt đến khiến tinh thần sinh sảng khoái, lâng lâng như tiên. Nhưng mà đều có chút tầm nhìn được không? Đá tiến hóa, ngày nào cũng chỉ biết đá tiến hóa, tôi nói cho các cậu biết, một thứ phổ biến thì không thể quý giá được. Nói thật, chúng ta đã vào phó bản này 6 lần rồi, đến giờ các cậu vẫn còn để mắt đến thứ hàng phổ thông như đá tiến hóa này, tầm nhìn thật là quá hẹp. Đám đàn em lập tức im bặt, một đám như chim cút, trong miệng liên tục vân vân dạ dạ. Cho đến khi một người lại mở miệng, vậy lão đại, mục tiêu lần này của chúng ta, xin suy nghĩ, mở miệng nói, đã vào phó bản rồi, có vài chuyện tôi cũng không giấu các cậu nữa. Tối hôm qua, cấp trên đã tìm tôi, cho tôi một chút lợi ích, chuyện này tôi đã nói với các cậu từ trước rồi, các cậu cũng đều biết. Nhưng ngoài ra, cấp trên còn cho tôi thêm nhiều thứ khác nữa. Ví dụ như, tin tức về phó bản tiến hóa hỗn loạn. Nói xong, Xin dừng lại một chút, cho đến khi nhìn thấy trong mắt đám đàn em tràn ngập vẻ tò mò, Xin mới hài lòng lên tiếng, kho báu lớn nhất của phó bản này, không phải là đá tiến hóa gì đó, mà là một thứ gọi là nguồn gốc tiến hóa. Đá tiến hóa, chỉ là sản phẩm phụ do năng lượng của nguồn gốc tiến hóa khuếch tán ra, từ đó có thể thấy nguồn gốc tiến hóa đến tột cùng quý giá đến mức nào. Có dưa hấu không lấy, lại đi nhặt hạt vừng, nào có lý này. Một lời nói ra, đám đàn em đều bừng tỉnh. Không ngờ Xin vẫn còn chưa nói hết. Ngoài ra, còn có tên nhóc A Tân này nữa. Hôm qua, tổ chức đã ban hành huyền thưởng lệnh. Những người trên huyền thưởng lệnh như thế giới, chiến sĩ, tử thần của cục an ninh, mặc dù tiền thưởng siêu cao, nhưng hiển nhiên không phải là thứ chúng ta có thể mơ ước. Nhưng không bắt được những tên lớn, bắt mấy tên nhóc như A Tân này, vẫn dễ như trở bàn tay. Đúng vậy, một lần vào phó bản, hai mục tiêu. Xin không chỉ muốn có nguồn gốc tiến hóa trong phó bản, mà còn muốn có tiền thưởng trên người A Tân. Mà nói đến vấn đề tiền thưởng, đám đàn em lập tức lên tiếng. Lão đại, anh nói xem, hội khô lâu chúng ta chỉ là một tổ chức nhỏ mang tính khu vực, sao dám ban huyền thưởng lệnh những nhân vật cấp cao của cục an ninh chứ? Đây là điều khó hiểu nhất, tính từ thời điểm hệ thống phó bản toàn cầu công bố, đã trôi qua 3 tuần. Cục an ninh giống trống khua chiên tuyên bố sự tồn tại của mình, cũng đã hơn 2 tuần. Hiện tại, ngay cả già trẻ lớn bé cũng đều biết, cục an ninh mới là tổ chức người chơi lớn nhất thế giới, nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây, còn có cả bối cảnh phía chính phủ. Thực lực và quyền lực của tổ chức này, không cần suy nghĩ kỹ cũng có thể biết được 7-8 phần, mà hiện tại, một tổ chức xã hội năng động lại dám sờ vào mông cọp của cục an ninh. Đây cũng là lý do đội của Xin nhận được nhiều lợi ích, nếu không bọn họ đã phải xách quần chạy trốn rồi. Trên thực tế, ngay khi huyền thưởng lệnh vừa được ban hành hôm qua, các thành viên bên ngoài của hội khô lâu đã bỏ đi hơn phân nửa. Nếu không thể trêu chọc vào cục an ninh, vậy thì chỉ còn cách lui hội, nghe đàn em nói, Xin lắc đầu, về điểm này, thực ra tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ có thể nói rằng, cục an ninh tuy lớn nhưng cũng không phải không thể trêu vào. Các cậu có biết không? Lam Bạch Xã là tổ chức bù nhìn do cục an ninh bồi dưỡng ra. Tin tức này đám đàn em đều đã nghe thấy. Nhìn thấy đám đàn em khẽ gật đầu, Xin lại nói, vậy các cậu có biết, hội khô lâu chúng ta cũng có hậu thuẫn, đám đàn em lập tức nhìn nhau, chuyện này, bọn họ thật sự không biết. Xin cười lạnh một tiếng, nếu không, các cậu cho là hội khô lâu chúng ta lấy đâu ra nhiều tài lực vật lực như vậy, phát cho chúng ta nhiều lợi ích và đạo cụ cấp cao như vậy. Có người chống lưng chứ còn thế nào nữa, mà như vậy, có nghĩa là dù trời sập xuống còn có người cao chống đỡ, cho dù có chọc giận cục an ninh thì người xui xẻo đầu tiên cũng không phải chúng ta. Huống hồ, cho dù có chọc giận cục an ninh thì sao? Gần đây tổ chức chúng ta có bao nhiêu động thái, phát bao nhiêu phúc lợi, các cậu còn không biết sao? Đối với người chơi chúng ta mà nói, cái gì là quan trọng nhất? Thực lực. Thực lực. Vẫn là con mẹ nó thực lực, nếu hội khô lâu đã hào phóng cho tiền, tại sao tôi lại không làm việc cho bọn họ, có thể cho tôi thực lực, cho dù tôi có bán mạng cho ác ma thì cũng có sao, đạo lý rất dễ hiểu. Mà người trên giang hồ, cái khác không có, những dũng khí và máu anh hùng thì không thiếu. Nghe Xin nói một hồi, bốn đàn em của ông ta không những không lo lắng và căng thẳng, mà ngược lại còn có chút nóng lòng muốn thử. Tóm lại, trước tiên hãy nói chuyện chính sự. Tạm thời không cần quan tâm đến A Tân, cho dù trong phó bản không bắt được anh ta, ra khỏi phó bản anh ta cũng không chạy thoát được, trọng điểm trước mắt vẫn là nguồn gốc tiến hóa. Vừa nói, Sinh vừa ngồi xếp bằng xuống đất, ông ta lấy giấy bút từ trong cột đạo cụ ra, sau một hồi viết vẽ, một bản đồ đơn giản đã hiện ra trên giấy. Trụ sở chính của công ty Anderson chiếm diện tích khoảng 3.000 km2, lớn bằng cả một thành phố. Toàn bộ công ty Anderson được chia thành vòng trong và vòng ngoài. Trên bản đồ thể hiện là hai vòng tròn lớn nhỏ. Vòng ngoài không có gì đáng nói, có thể coi là một khu danh lam thắng cảnh tự nhiên, có đồng cỏ và các loài động vật hoang dã được thả rông. Trọng điểm nằm ở khu vòng trong. Sinh chỉ bút vào vòng tròn nhỏ. Chủ chốt của khu vòng trong là tòa nhà trụ sở chính của công ty Anderson. Tòa nhà trụ sở chính của bọn họ chiếm diện tích rất lớn và phần lộ ra trên mặt đất chỉ là một phần nhỏ của tòa nhà này. Tầng trên mặt đất là khu văn phòng. Khu văn phòng không quan trọng. Trọng điểm nằm ở tầng dưới mặt đất. Tầng dưới mặt đất có khu thí nghiệm, khu nghiên cứu khoa học, khu lưu trữ vật tư, vân vân. Tôi có lý do để tin rằng, mục tiêu của chúng ta, nguồn gốc tiến hóa, đã được công ty Anderson đặt trong khu lưu trữ vật tư hoặc khu nghiên cứu khoa học. Mà cụ thể ở đâu, Sinh cũng không biết, thông tin ông ta biết cũng khá phiến diện. Tất nhiên, mấy thứ như thông tin thì có còn hơn không? Bên cạnh Sinh, một đàn em lại lên tiếng, có nguy hiểm không? Trong khuôn khổ hệ thống phó bản toàn cầu, lợi ích luôn đi kèm với mức độ nguy hiểm. Muốn tìm kiếm bảo vật trong phó bản thì không cần phải nói đến mức độ rủi ro. Sinh nói, mức độ nguy hiểm rất cao, chúng ta đều biết rằng, sinh vật trong phó bản này đã bước vào giai đoạn tiến hóa nhanh chóng. Và theo thông tin tôi có được thì nguồn gốc của mọi thứ dường như nằm ở công ty Anderson và nguồn gốc tiến hóa đó. Nơi này cách quá gần với nguồn gốc tiến hóa, vì vậy, mức độ biến dạng của sinh vật ở đây cũng cao nhất, chỉ ở khu vòng ngoài, chúng ta có thể sẽ gặp phải quái vật biến dạng cấp siêu phàm, về phần xâm nhập sâu vào khu vòng trong sẽ đụng phải những gì, cái này thì chỉ có trời mới biết. Giọng nói vừa dứt, cả năm người đều im lặng. Trong năm người này, ngoài Sinh là siêu phàm cấp thấp, bốn người còn lại chỉ là cấp thức tỉnh cao cấp, vì vậy, đối với bọn họ, công ty Anderson vô cùng nguy hiểm. Nhưng vẫn là câu nói đó. Những người như Sinh, bọn họ coi tiền như mạng sống, làm thôi, Sinh vỗ tay ra quyết định, bốn người còn lại nhìn nhau, cắn chặt răng, trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Lục Minh cất bước đi về phía trước như một người đi đường bình thường. Nhưng tốc độ lại vi phạm lẽ thường. Giống như bị là khung hình bị mắc kẹt, mỗi bước chân của Lục Minh đều xuất hiện ở cách đó trăm mét, ngay cả Betty và Hy Vọng bên cạnh cũng vậy. Phương thức di chuyển này tuy chậm, nhưng ít nhất có thể giúp cho Lục Minh nắm được tình hình có thể nhìn thấy trong phó bản. Sự biến dị đã bắt đầu rồi. Giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng Lục Minh, Betty nghe xong liền quan sát xung quanh. Có thể nhìn thấy, những người đi đường, động vật, thực vật xung quanh đều có một số thay đổi kỳ lạ. Có người đi đường bị nứt một khe hở trên trán, mọc ra một con mắt đỏ ngầu. Con mắt đó không ngừng đảo quanh, người đi đường kia cũng biết mình trông kỳ lạ, cố gắng che giấu, nhưng anh ta vừa dùng tay che trán, thì con mắt lại lồi ra từ má. Có người đi đường mọc ra ba cánh tay, ngay cả khi anh ta mặc một chiếc áo khoác bông to sụ, cũng không che được bàn tay to không có chỗ để. Có con chó nhỏ chạy trên phố nhưng lại có sáu chân. Có cây liễu dương nanh múa vuốt, không gió mà đung đưa, trên cành cây thoáng mọc ra những quả hình người trắng nõn. Đây là những gì có thể nhìn thấy. Còn những người biến dị trốn ở trong nhà không nhìn thấy được, và những con thú biến dị trốn trong góc tối, không biết đã biến dị thành dáng vẻ quỷ quái gì, có thể tưởng tượng được rằng, những người hoặc vật không nhìn thấy, mức độ biến dị chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn so với những gì có thể nhìn thấy này. Trên thực tế, thời gian các sinh vật trong phó bản bắt đầu biến dị đã hơn một tháng. Thời điểm chúng ta, những người chơi vào phó bản, đã được coi là giai đoạn giữa của sự biến dị. Và tốc độ tiến hóa hỗn loạn trong phó bản này sẽ ngày càng nhanh hơn, theo lời kể của những người sống sót, trong giai đoạn cuối của phó bản, trong phó bản này, không còn thấy người và sinh vật bình thường nữa. Nói xong, Betty lại bổ sung thêm một câu, quan trọng nhất chính là, sinh vật biến dị có được tính công kích rất mạnh, lại thiếu trí tuệ. Độ khó của phó bản có lẽ nằm ở đây. Đến giai đoạn sau của phó bản, người chơi chắc chắn sẽ phải đối mặt với tình cảnh cả thế giới đều là kẻ thù. Lục Minh không mấy để tâm đến điều này. Nói cho cùng, đây chỉ là một phó bản cấp A, hắn nói, có thông tin gì về công ty Anderson không? Rất ít, Betty lên tiếng, theo suy đoán của tôi, nguyên nhân hủy diệt của phó bản này có khả năng liên quan đến công ty Anderson, nhưng người chơi không tìm thấy tin tức liên quan. Tôi phỏng đoán rằng công ty Anderson đã kiểm soát dư luận. Kiểm soát dư luận chỉ là nhất thời. Hiện tại tình hình đã như vậy, ngay cả khi công ty Anderson có bản lĩnh thông thiên, cũng khó có thể ngăn chặn được miệng lưỡi thế gian. Trong lúc trò chuyện đơn giản, trụ sở chính của công ty Anderson đã thấp thoáng ở đằng xa. Lục Minh cũng không biết sự phân chia vòng ngoài và vòng trong là gì. Chỉ có thể thấy những tòa nhà cao ngất ở phía xa, tòa nhà trụ sở chính của công ty Anderson, giống như một con quái vật khổng lồ nằm dài trên mặt đất, hùng vĩ tráng lệ. Còn gần tòa nhà trụ sở chính là một cánh đồng cỏ xanh mướt. Trong tầm mắt, có thể nhìn thấy vô số loài động vật đã đột biến đang chạy trốn, săn bắt và giết chóc trên đồng cỏ. Mức độ đột biến của sinh vật ở đây cao hơn và nghiêm trọng hơn nhiều so với trong thành phố. Điều này có thể gián tiếp chứng minh rằng, nguồn gốc của hiện tượng tiến hóa hỗn loạn này thực sự đến từ công ty Anderson. Bóng tối lan ra dưới chân. Sau khi ảnh tử truyền tải hết mọi thông tin của công ty Anderson vào trong đầu Lục Minh, giờ khắc này, Lục Minh giống như đã mở ra góc nhìn của Thượng Đế, quan sát toàn cục với tư thái hiểu rõ tuyệt đối. Hắn nhìn thấy đám người sinh thận trọng dè dặt tiến về phía tòa nhà trụ sở chính của công ty Anderson. Nhìn thấy A Tân đang từ xa vội vã chạy đến. Nhìn thấy những người chơi khác cũng xuất hiện gần công ty Anderson. Còn nhìn thấy trong một phòng thí nghiệm sâu dưới lòng đất, một tinh thể trong suốt không ngừng tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Đó là nguồn gốc tiến hóa sao? Lục Minh lẩm bẩm hỏi, ảnh tử thuận thế trả lời, nếu không phải, thì không có thứ gì trong phó bản này đủ tư cách để trở thành nó. Lục Minh khẽ gật đầu, nhìn về phía Hy Vọng và Betty. Hai người cứ tùy ý đi dạo, có thể giết một số sinh vật biến dị. Sau khi giết xong đừng quên kiểm tra trong đầu của chúng. Cái gọi là đá tiến hóa chính là não hạch của sinh vật biến dị. Betty đã biết tin tức này từ lâu, nhưng Hy Vọng lại là lần đầu tiên nghe thấy. Chú chó lông vàng há miệng, lộ ra vẻ chán ghét. Lục Minh cũng không để ý, bóng dáng hắn chợt lóe lên một cái, dưới sự lôi kéo của ảnh tử, trong nháy mắt đã đến được nơi đặt ngu gốc tiến hóa. Mọi sự phòng thủ, khó khăn hiểm trở, ở trước mặt tà thần đều hoàn toàn vô dụng. Ngay giây tiếp theo, tinh thể trong suốt đó đã xuất hiện trước mặt Lục Minh chỉ cách một bước chân. Cho đến khi đến gần, Lục Minh mới có thể hiểu được tại sao ông chủ lại nói thứ này có thể nâng cao thực lực của mình từ thiên tai cấp thấp lên thiên tai cấp trung. Nguồn gốc tiến hóa được công ty Anderson đặt trong một cái lồng thủy tinh trong suốt. Không bàn kỹ đến hàm lượng công nghệ của cái lồng thủy tinh, nhưng người có đầu óc đều có thể biết cái lồng thủy tinh này hiển nhiên là một sản phẩm công nghệ cao. Nhưng dù vậy, ánh sáng le lói tỏa ra từ nguồn gốc tiến hóa vẫn xuyên qua sự ngăn cách của lồng thủy tinh, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Ánh sáng, nghĩa là năng lượng. Ánh sáng tỏa ra, nghĩa là bức xạ năng lượng. Dưới tình huống ở khoảng cách gần như vậy, Lục Minh có thể sâu sắc cảm nhận được, theo từng đợt dao động năng lượng của nguồn gốc tiến hóa không ngừng rót vào cơ thể mình, từng tế bào trong cơ thể mình đều đang reo hò, đều đang nhảy múa. Đây là một loại cảm giác thoải mái giống như nắng hạn gặp được mưa rào, khiến cho Lục Minh say mê. Đừng, đừng lại gần nó, bỗng có tiếng nói vọng lại từ không xa. Giọng nói này trầm thấp, nặng nề, nhưng lại mang theo một chút suy yếu không thể che giấu. Lục Minh bình tĩnh quay đầu, nhìn sang bên cạnh, liền nhìn thấy, ở bên cạnh, có một ông lão mặc áo blue trắng đang nằm nửa người trên ghế. Ông ta có mái tóc thưa thớt, đôi mắt đục ngầu và vô hồn, môi khô nứt, làn da tái xanh không giống người sống. Lúc này, người này suy yếu đến mức sắp rút hơi thở cuối cùng, nhưng trong cơ thể, dường như có những con chuột chạy qua chạy lại, thỉnh thoảng lại tạo thành một cục u lớn trên cơ thể. Ông lão thì không ngừng cầm ống tiêm, tự tiêm cho mình một loại nước thuốc màu xanh nhạt, nhưng điều này chẳng khác nào uống thuốc độc giải khát. Nhìn thấy ánh mắt Lục Minh nhìn sang, ông lão lại mở miệng, rời khỏi nơi này, nhanh lên, ánh mắt Lục Minh dịch chuyển xuống, liền nhìn thấy trên ngực ông lão đeo một tấm bảng tên. Trên đó ghi, nhà khoa học trưởng của Anderson, Derozan. Ông sắp chết rồi. Lục Minh nhẹ giọng mở miệng, nói như vậy. Còn ông lão, thì giống như dùng hết chút sức lực cuối cùng, lớn tiếng gào lên với Lục Minh, mời cậu. Đi mau, ông sắp chết rồi, Trong đầu ông đã mọc não hạch rồi. Derojan hơi sửng sốt, rất nhanh sau đó liền thở dài một tiếng. Đúng vậy, tôi sắp chết rồi. Nói xong, Derojan nhìn về phía nguồn gốc tiến hóa, trầm giọng nói, thứ này không phải là phúc lợi của loài người, mà là tai họa của loài người. Đến cuối cuộc đời, hiếm khi Derojan nói nhiều như vậy. Lục Minh vừa xem xét nguồn gốc tiến hóa, bên tai vừa nghe giọng nói khàn khàn suy yếu của Derojan. Nó đến từ ngoài vũ trụ, do máy thăm dò các vì sao của chúng tôi bắt được. Trong các thí nghiệm trước, nguồn gốc tiến hóa đã thể hiện ra sức mạnh như thần, nó có thể ban cho sinh vật sự tiến hóa theo hướng tích cực, cậu có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó không? Loài người trải qua sự phóng xạ của nguồn gốc tiến hóa, càng trở nên mạnh mẽ hơn, thông minh hơn. Xuyệt, Lục Minh đột nhiên giơ ngón trỏ lên, ra hiệu im lặng. Điều này đã cắt ngang cảm xúc của Derojan. Ông ta ngơ ngác nhìn Lục Minh tiến lại gần lồng thủy tinh, hai mắt mở to giống như quan sát được thứ gì đó, nhưng cậu có thể quan sát ra được cái gì chứ? Không có số liệu thí nghiệm, không có báo cáo chi tiết, không có thiết bị thí nghiệm tinh vi. Đột nhiên, Lục Minh thẳng người dậy. Hắn đứng bên cạnh lồng thủy tinh, giống như đang tự nói với chính mình. Là năng lượng phồn dục sao? Nói như vậy thì, thần danh phồn dục này còn liên quan đến quyền năng về phương diện tiến hóa. Ồ, cũng đúng, thân là thần khái niệm đứng đầu, phồn dục có thể mở rộng thần danh đến mức độ này, cũng quả thật không nằm ngoài dự đoán. Anh nói xem, nếu tôi dùng thứ này để thăng cấp, hiệu quả khi hấp thu trực tiếp sẽ không tốt lắm, hơn nữa còn có tác dụng phụ. Vậy thì tôi phải làm sao bây giờ, Derojan? Đại ca, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Cậu làm vậy khiến tôi rất sợ hãi đấy. Lục Minh giống như bị bệnh thần kinh, tự nói một mình một lúc lâu. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh Derojan. Bây giờ chúng ta có thể trò chuyện tử tế rồi. Vừa rồi ảnh tử có nói, nguồn gốc hủy diệt của phó bản này, cũng tức là nguồn gốc tiến hóa, không phải là sản phẩm khoa học kỹ thuật. Mà lời nói của Derojan cũng chứng minh cho quan điểm này. Trong lời kể lể của ông lão, Lục Minh nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và hậu quả của một loạt sự việc này. Khoảng nửa năm trước, máy thăm dò các vì sao của công ty Anderson đã bắt được một loại vật chất kỳ lạ trong tinh hệ. Một quả cầu tro bụi, bên trong quả cầu tro bụi đó chính là nguồn gốc tiến hóa này. Lục Minh hiểu ra, quả cầu tro bụi đó ở đâu, phòng thí nghiệm số 3085, theo như kiểm tra của chúng tôi, thứ đó có vẻ là tro cốt của một sinh vật. Nhưng đáng tiếc là chúng tôi không thể trích xuất DNA của sinh vật đó từ quả cầu tro bụi. Về chuyện quả cầu tro bụi, Derojan chỉ nói qua loa, Lục Minh cũng không hỏi kỹ. Rất nhanh sau đó, Derojan lại chuyển chủ đề, nói về nguồn gốc tiến hóa. Việc bất ngờ có được nguồn gốc tiến hóa đã khiến cả công ty Anderson chấn động. Sau khi tiến hành thí nghiệm ban đầu để xác minh, nguồn gốc tiến hóa có công năng thúc đẩy sự tiến hóa của sinh vật, như chính Derojan đã nói. Trong các thí nghiệm ban đầu, sự tiến hóa hầu như đều theo hướng tích cực, các sinh vật trải qua sự phóng xạ của nguồn gốc tiến hóa đều trở nên mạnh mẽ hơn, thông minh hơn. Đây là chuyện tốt. Công ty Anderson chỉ nghĩ rằng mình đã nắm giữ được mật mã của sự giàu có. Tất nhiên, người ra quyết định của công ty Anderson cũng không đến nỗi quá não tàn, cách sử dụng cụ thể của thứ này và liệu có tác động tiêu cực hay không, vẫn cần phải quan sát trong thời gian dài hơn. Nhưng quá trình quan sát này đã xảy ra vấn đề. Thí nghiệm xác minh, không có bất kỳ vật liệu nào có thể ngăn chặn năng lượng phóng xạ của nguồn gốc tiến hóa. Cũng vì vậy, kể từ khi nguồn gốc tiến hóa đến trái đất, nó vẫn luôn phát tán năng lượng phóng xạ. Thực ra từ rất lâu trước đây, tôi đã cảm thấy có chút không ổn. Vấn đề chủ yếu nằm ở chỗ không thể kiểm soát được. Không thể ức chế năng lượng phóng xạ của nguồn gốc tiến hóa, có nghĩa là nguồn gốc tiến hóa sẽ liên tục có hiệu lực, ngay cả khi lúc đầu, hiệu quả của nguồn gốc tiến hóa là tích cực. Nhưng không thể kiểm soát được thì vẫn là không thể kiểm soát được, tất cả những thứ không thể kiểm soát được đều khó có thể tận dụng, quả nhiên. Cho đến một tháng trước, có thể là do năng lượng phóng xạ mà nguồn gốc tiến hóa giải phóng ra quá nhiều, khiến cho sự tiến hóa lành tính trước đây biến thành ác tính. Tôi gọi hiện tượng này là tiến hóa hỗn loạn. Không có logic, không có trật tự. Đủ loại phương thức tiến hóa đã xuất hiện trên cơ thể những sinh vật bị phóng xạ. Và điều này không nằm ngoài dự đoán đã gây ra sự hỗn loạn, không ai muốn tiến hóa thành nửa người nửa quỷ nữa cả. Nhưng đáng tiếc, sự không thể kiểm soát của nguồn gốc tiến hóa đã khiến mọi thứ trở nên cực đoan. Công ty Anderson sụp đổ. nhân viên bỏ trốn hàng loạt, công tác nghiên cứu cũng bị gián đoạn. Nhưng ông không đi. Lục Minh nhìn Derozan, ánh mắt lại tập trung vào bộ não của Derozan. Ánh mắt xuyên thấu qua da thịt. Lục Minh có thể nhìn thấy, thân thể của Derozan đã bị dị hóa đến mức khó có thể tưởng tượng, mặc dù hình thể của ông ta vẫn chưa xuất hiện sự biến dạng dữ tợn, nhưng bản chất sinh mệnh của ông ta đã bị năng lượng của nguồn gốc tiến hóa bóp méo đến mức không còn ra hình dạng gì nữa. Điển hình nhất, chính là viên đá tiến hóa trong não của Derozan, cũng chính là não hạch. Người bình thường chắc chắn không có thứ này. Căn cứ vào thông tin của phó bản, sinh vật sau khi dị hóa càng mạnh, mức độ dị hóa càng sâu thì xác suất tạo ra đá tiến hóa lại càng cao, chất lượng của đá tiến hóa cũng sẽ tăng cao tương ứng. Mà não hạch của Derozan giống như một viên kim cương lớn. Có thể coi là vua trong các não hạch. Điều này cũng không có gì lạ. Thân là nhà khoa học trưởng dẫn đầu công tác nghiên cứu nguồn gốc tiến hóa, Derozan chịu ảnh hưởng sâu nhất của nguồn gốc tiến hóa, sở dĩ đến bây giờ ông ta vẫn còn chưa biến thành quái vật. Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, Lục Minh nhìn về phía ống tiêm bên cạnh Derozan. Hắn giơ tay, chỉ vào chất lỏng màu xanh nhạt trong ống tiêm và hỏi, đó là gì? Derozan thở hổn hển hai hơi, mở miệng nói, thuốc ức chế. Từ khi tôi cảm thấy không ổn, tôi đã bắt đầu nghiên cứu thuốc ức chế. Nguồn gốc tiến hóa không thể kiểm soát được. Vì vậy, Derozan muốn tìm ra phương pháp có thể kiểm soát năng lượng tiến hóa từ các phương diện khác. Thuốc ức chế chính là một lựa chọn không tồi. Loại thuốc ức chế này có thể làm chậm quá trình thay đổi của cơ thể con người do phóng xạ của nguồn gốc tiến hóa gây ra. Nghĩ một lúc, Lục Minh lại hỏi. Ông đã chuẩn bị bao nhiêu thuốc ức chế? Derozan nói, rất nhiều rất nhiều. Từ rất lâu trước đây, tôi đã có linh cảm, nguồn gốc tiến hóa không phải là ân huệ mà là tai họa. Vì vậy, tôi đã thuyết phục cao tầng của En Johnson thành lập nhiều dây chuyền sản xuất thuốc ức chế. Nói đến đây, Derozan lấy hết sức lực cuối cùng, nắm chặt tay Lục Minh. Đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào Lục Minh, Derozan run rẩy nói, cậu không phải người bình thường, đúng không? Cho dù là xuất hiện đột ngột, hay vẻ mặt thản nhiên, đều chứng tỏ Lục Minh không phải là người bình thường. Mà đối với phương diện này, Lục Minh cũng không có gì phải giấu giếm. Hắn dứt khoát gật đầu, đúng vậy. Tôi muốn cầu xin cậu một chuyện, cầu xin cậu, hãy cứu thế giới này, Lục Minh, còn tưởng chuyện gì to tát lắm, tình cảm chỉ có vậy thôi sao? Trên thực tế, Lục Minh đã nghĩ sẵn trong đầu về việc làm thế nào để qua cửa hoàng mỹ phó bản này. Không vội mở miệng, Lục Minh nghe Derozan nhanh chóng nói. Mang nguồn gốc tiến hóa đi, phóng nó ra khỏi trái đất. Sau đó, tiếp theo nữa, thuốc ức chế. Trộn thuốc ức chế vào nguồn nước hoặc là dùng máy bay rải xuống. Derozan chỉ ra những công việc cần làm liên quan đến việc qua cửa hoàng mỹ. Đầu tiên, đưa nguồn gốc tiến hóa ra khỏi trái đất hoặc trực tiếp tiêu diệt nó, nhưng đáng tiếc là phương pháp thứ hai khó có thể hiệu quả, bởi vì tính năng vật lý của nguồn gốc tiến hóa cực kỳ mạnh, về cơ bản không thể bị hủy diệt về mặt vật lý. Nói tóm lại, bước đầu tiên chính là giải quyết nguồn gốc tiến hóa. Còn bước thứ hai, chính là giải quyết những ảnh hưởng mà nguồn gốc tiến hóa đã gây ra. Thuốc ức chế. Derozan đã dự trữ khá nhiều thuốc ức chế, sau khi đưa nguồn gốc tiến hóa đi, rồi lại rải thuốc ức chế, liền có thể trung hòa năng lượng phóng xạ do nguồn gốc tiến hóa mang lại. Chắc chắn là sẽ có di chứng. Nhưng đến nước này rồi, di chứng gì đó đã không còn quan trọng nữa. Rất đơn giản phải không, nhưng trên thực tế, phương pháp qua cửa hoàng mỹ này không hề đơn giản đối với người chơi bình thường. Bởi vì Lục Minh có thể cảm giác được, trong toàn bộ tòa nhà trụ sở của En Johnson, không biết có bao nhiêu sinh vật biến dị đang quanh quẩn. Ngay cả những sinh vật biến dị cấp thiên tai cũng có không dưới 10 con, đây dù sao cũng là một phó bản cấp A, làm thế nào để đến được nơi này, tìm thấy Derozan? Làm thế nào để lấy được thuốc ức chế? Làm thế nào để mang theo nguồn gốc tiến hóa đến trung tâm hàng không của công ty En Johnson? Tất cả những điều này đối với người chơi mà nói đều là trở ngại, đều là phiền phức, đều là một cuộc mạo hiểm cửu tử nhất sinh. Nhưng những trở ngại này đối với Lục Minh mà nói thì chẳng là gì cả. Hắn buông lỏng tay Derozan ra, nhẹ giọng nói. Những chuyện này, đợi lát nữa tôi sẽ đi làm. Nhưng trước đó, tôi còn có chuyện quan trọng hơn. Nói xong, Lục Minh lại nhìn về phía nguồn gốc tiến hóa. Âm thanh rất nhỏ phát ra từ miệng Lục Minh. Vậy nên, ảnh tử. Vừa rồi anh nói, nếu có đủ thuốc ức chế kết hợp với việc sử dụng nguồn gốc tiến hóa, hiệu quả có thể sẽ khá tốt, đúng không? Đúng vậy. Năng lượng của phồn dục rất khó hấp thu, nhưng quả thật ông chủ cũng không đưa cho anh thông tin giả. Derogian này và loại thuốc ức chế mà ông ta nghiên cứu ra thực sự có thể trung hòa các yếu tố không ổn định trong năng lượng phồn dục. Vấn đề của phó bản đã được giải quyết. Ông chủ nói Lục Minh có thể thăng cấp lên cấp thiên tai cấp trung từ phó bản này, sự thật cũng đúng là như vậy. Cho nên, có thể lý giải như vậy. Lục Minh chỉ còn cách thiên tai cấp trung một bước chân nữa. Bóng tối dưới chân co rút. Quỷ vực của ảnh tử nhanh chóng lan ra, trong lúc không ai có thể nhận ra, nó đã bao phủ toàn bộ công ty Engelson. Giây tiếp theo, một lượng lớn thuốc nước màu xanh đột ngột xuất hiện gần Lục Minh, chất thành đống hơn nửa phòng thí nghiệm. Cảnh tượng này khiến Derogian ngây người tại chỗ. Cho đến khi Lục Minh cầm một ống thuốc, đến bên cạnh Derogian. Đây có phải là thuốc ức chế mà ông nói không? Sau khi quan sát đơn giản, Derogian ngây người gật đầu, đến tận lúc này, Lục Minh mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn xuống chân mình. Vậy thì bắt đầu thôi. Ảnh tử nhanh chóng kiểm tra tính trạng của thuốc ức chế, không phải dùng phương pháp khoa học, mà là dùng phương pháp huyền bí. Sau khi xác định thuốc ức chế không độc hại, không gây hại và không có tác dụng phụ, Lục Minh liền bắt đầu, tiêm vào, dưới sự chỉ đạo của ảnh tử. Ý nghĩ trong đầu vừa động, một lượng lớn thuốc ức chế trôi nổi, vần quanh Lục Minh, theo ống nghiệm tự động mở ra, chất lỏng trào ra ở trước người Lục Minh rồi hòa vào nhau thành một quả cầu chất lỏng. Nhìn vào quả cầu chất lỏng trôi nổi trước mắt, Lục Minh suy nghĩ một chút, liền cởi quần áo, bước vào trong quả cầu. Bản chất của sinh mệnh thiên tai cấp thấp vốn đã siêu phàm thoát tục. Cũng vì vậy, Lục Minh có khả năng kiểm soát thân thể mình rất mạnh. Theo lỗ chân lông trên người Lục Minh giãn nở, nước thuốc theo đó chảy vào trong cơ thể Lục Minh. Ấm áp và thoải mái. Mơ hồ, Lục Minh cảm giác mỗi một tế bào trên người mình đều bắt đầu rung động nhẹ. Bên cạnh, ảnh tử đã sớm trồi ra khỏi chân Lục Minh, cũng không quan tâm đến vẻ kinh hoàng của Derogian về việc mình biến thành người sống. Ảnh tử hơi đưa tay ra, cái lồng trong suốt công nghệ cao bao phủ trên nguồn gốc tiến hóa liền tự động tan rã, nguồn gốc tiến hóa chủ động bay vào tay ảnh tử. Một lần nữa quan sát tính trạng của nguồn gốc tiến hóa, ảnh tử khẽ gật đầu. Đây đúng là năng lượng của phồn dục. Kết luận, không có sai lầm. Quả cầu năng lượng này, cũng tức là nguồn gốc tiến hóa, thực sự xuất phát từ phồn dục. Lục Minh trong quả cầu nước ý nghĩ trong đầu vừa động, tinh thần truyền âm liền rơi vào tai ảnh tử. Vậy, tại sao phồn dục lại tạo ra một quả cầu năng lượng như vậy? Ảnh tử cười nói, đây xem như là thủ đoạn cũ của phồn dục. Hệ thống phó bản toàn cầu, đối với các ngươi mà nói là thử thách và tai họa. Nhưng đối với hầu hết các tà thần mà nói, đều là một bữa tiệc cùng hoang linh đình. Không có tà thần nào không muốn nhúng tay vào hệ thống phó bản toàn cầu. Phồn dục cũng vậy. Vì vậy, nó xây dựng tế đàn, phát triển tín đồ, thậm chí lưu lại năng lượng, để làm nguồn gốc hủy diệt, và cũng thông qua phương pháp này, hoàn thành sự xâm nhập vào hệ thống phó bản toàn cầu. Hơn nữa, vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Ảnh tử tiếp tục bổ sung, năng lượng của phồn dục rất dễ hấp thu, nhưng tác dụng phụ lại cực lớn. Chỉ cần nhìn vào thần danh là có thể thấy, năng lượng của phồn dục có hoạt tính cực cao, thậm chí có thể là cao nhất trong số các tà thần. Năng lượng của nó, một mặt có thể thúc đẩy thai nghén, tiến hóa nhưng mặt khác, năng lượng của nó cũng là một loại kịch độc. Dưới cấp tà thần, một khi nhiễm phải năng lượng phồn dục thì sau này khi đối mặt với phồn dục, sẽ không còn bất kỳ sức đề kháng nào. Lời này khiến cho Lục Minh đột nhiên sửng sốt. Lại nhìn về phía nguồn gốc tiến hóa, Lục Minh do dự nói, nếu nói như vậy thì chúng ta còn dùng thứ này không? Ảnh tử quyết đoán nói, dùng, sao lại không dùng, tôi đã nói rồi, là dưới cấp tà thần. Đến khi đối mặt trực diện với phồn dục, anh thăng cấp thành tà thần không phải là được rồi sao? Về phần đến khi đối mặt trực diện với phồn dục, Lục Minh vẫn chưa thăng cấp thành tà thần, thì người ta có hạ độc anh hay không cũng không sao cả. Phồn dục đương nhiên có hàng ngàn hàng vạn cách, giết chết những tồn tại không phải tà thần. Chỉ có thể nói là chết chắc. Đột nhiên, Lục Minh lại nghĩ đến một vấn đề. Tôi nhớ chiến sĩ, trong phó bản dị hóa, đã hấp thụ suối nguồn sinh mệnh, không cần Lục Minh nói hết, ảnh tử đã nói, đúng vậy, lúc đó chiến sĩ đã bị phồn dục đánh dấu. Không chỉ có anh ta, học giả, con khỉ kia đều bị đánh dấu. Thậm chí tất cả sinh vật đã từng vào phó bản dị hóa, tất cả sinh vật đã từng vào phó bản tiến hóa hỗn loạn, thậm chí tất cả sinh vật đã từng vào phó bản liên quan đến phồn dục, đều bị đánh dấu. Nói xong, ảnh tử hơi nhún vai, nhưng điều này không quan trọng. Chỉ cần không đối mặt trực diện với phồn dục, hoặc là trước đó thăng cấp thành tà thần thì chỉ có lợi mà không có hại. Còn không thành tà thần thì dù có đối mặt trực diện với phồn dục cũng chỉ là đưa thức ăn. Tà thần phồn dục là tà thần không sợ bị kẻ yếu vây công nhất. Lục Minh nghĩ một chút nói, nhưng vẫn luôn cảm thấy có chút giống uống thuốc độc giải khác. Ảnh tử cười khổ nói, thư giãn đi. Thế hệ trước cũng vượt qua như vậy. Chúng ta đối với phồn dục này cũng quả thật không có biện pháp xử lý tốt. Sức mạnh của thần khái niệm tăng trưởng đến một mức độ nào đó, phiền phức hơn nhiều so với thần sức mạnh, ngay cả khi phồn dục chỉ là tà thần cấp trung. Nói đến đây, Lục Minh và ảnh tử kết thúc trao đổi. Ảnh tử lật tay, nguồn gốc tiến hóa liền rơi vào quả cầu nước nơi Lục Minh đang ở, ánh sáng ngũ sắc bắt đầu nở rộ. Nguồn gốc tiến hóa vừa chạm vào thuốc ức chế, liền lập tức sinh ra một loại phản ứng kỳ diệu. Có thể nhìn thấy, nguồn gốc tiến hóa không gió mà tự động, xoay tròn không ngừng ở trong thuốc ức chế. Mà theo sự xoay tròn của nguồn gốc tiến hóa, một lượng lớn đốm sáng nhiều màu từ nguồn gốc tiến hóa lan tỏa ra, và theo thuốc ức chế, xuyên qua lỗ chân lông của Lục Minh, dung nhập vào trong hệ tuần hoàn bên trong cơ thể Lục Minh, nóng. Rất nóng. Nhưng Lục Minh có thể chịu đựng được. Hắn nhắm hờ mắt, cẩn thận cảm nhận loại cảm giác này. Có thể cảm giác được, từng tế bào trong cơ thể đều đang gào thét, khuếch trương, nếu như không có thuốc ức chế, năng lượng của nguồn gốc tiến hóa tiến vào trong cơ thể Lục Minh, có thể khiến cho lộ tuyến tiến hóa của Lục Minh xuất hiện sai lệch, biểu hiện cụ thể, tham khảo những sinh vật biến dị không thành hình dạng kia. Dù sao, nguồn gốc tiến hóa sẽ không quan tâm đến việc sau khi anh hấp thụ năng lượng, có tạo ra sự tiến hóa theo hướng tích cực hay không. Nhưng bởi vì có thuốc ức chế kìm hãm, sau khi năng lượng của nguồn gốc tiến hóa tiến vào cơ thể Lục Minh, liền trở nên cực kỳ ôn hòa. Hiệu quả của nó, từ một sự tiến hóa thô bạo, đã biến thành sự tẩm bổ ôn hòa. Derozan trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Mặc dù ông ta đã sớm nhận ra được, Lục Minh không phải là người bình thường. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy Lục Minh chỉ dùng một ít thuốc ức chế, liền có thể trực tiếp hấp thu năng lượng của nguồn gốc tiến hóa và không tạo ra hậu quả xấu nào, vẫn bị chấn động. Còn có cách làm này. Điều này không khoa học, ảnh tử cười tủm tỉm nói, không có thực lực cấp thiên tai cấp thấp, làm như vậy chính là tìm đường chết. Đúng vậy. Ảnh tử đã kiểm chứng, viên nguồn gốc tiến hóa này chỉ thích hợp với thiên tai cấp thấp, thiên tai cấp trung. Nghĩ một chút, ảnh tử lại nhìn về phía Derozan. Anh ta mở miệng, ông quả thật là sắp chết rồi. Derozan, lời này hai người đã nói ba lần rồi, nhưng nếu tôi có thể làm cho ông đổi một hình thái khác để tiếp tục sống, ông có nguyện ý không? Derozan hơi sửng sốt. Nhưng Lục Minh hiểu ý của ảnh tử. Derozan, nhà khoa học trưởng của công ty Anderson. Kỹ thuật không bằng học giả, nhưng so với những người khác thì hơn hẳn. Nói về quỷ vật trong thôn U Hồn của Lục Minh, hệ chiến đấu thì không ít nhưng hệ nghiên cứu khoa học thì không có lấy một tên. Mà hệ nghiên cứu khoa học, trong một số phó bản, thực sự có thể giải quyết không ít vấn đề. Hiển nhiên, ảnh tử và Lục Minh đều có chút thèm khát thân thể của Derozan. Nghĩ một chút, Derozan đưa ra một câu trả lời không nằm ngoài dự đoán. Có thể sống, ai lại muốn chết? Ảnh tử nhún vai, vậy thì tốt. Nói xong, anh ta lại nhìn về phía Lục Minh. Thăng cấp cần thời gian, khoảng 3 ngày. 3 ngày sau, chúng tôi sẽ cho ông một cuộc sống mới. Lục Minh đột ngột mở mắt, truyền âm nói, 3 ngày. Có hơi lâu không? Không lâu đâu, thân thể của anh cần thay đổi và thích ứng. Nói xong, ảnh tử cười tủm tỉm nói, yên tâm đi, có tôi ở đây, anh cứ yên tâm ngủ ngon 3 ngày, sẽ không có vấn đề gì đâu. Lục Minh gật đầu, cũng thật sự nhắm mắt lại. Bên này, Lục Minh đi trước một bước, trong vòng nửa giờ đã tiến vào giai đoạn thăng cấp. Bên kia, Hy Vọng và Betty vẫn còn đang lang thang ở khu vực vòng ngoài của công ty Anderson. So với mục tiêu rõ ràng của Lục Minh, lần vào phó bản này của Hy Vọng và Betty hoàn toàn chính là đi theo hầu hạ thái tử đọc sách. Hiện tại một mình thái tử chạy mất, hai tiểu thư đồng cũng không còn mục tiêu phương hướng. Còn nói về việc săn giết sinh vật biến dị, kiếm chút đá tiến hóa, Betty quay đầu nhìn Hy Vọng. Cậu có thể tự bảo vệ mình không? Cô không biết thực lực của Hy Vọng, chỉ coi Hy Vọng là vật may mắn bên cạnh Lục Minh. Hy Vọng nghe xong liền trợn trắng mắt xem thường, muốn đi giết sinh vật biến dị thì cô tự đi mà giết, tôi không làm mấy chuyện ghê tởm đó đâu. Được rồi, đối với việc moi não hạch từ đầu sinh vật biến dị, Hy Vọng thực sự rất phản đối. Betty khẽ nhún vai. Bản thân cô cũng không coi Hy Vọng là chiến lực. Mò mẫm vùng an toàn, một người một chó chậm rãi tiến về phía trước. Mặc dù số lượng sinh vật biến dị ở khu vực vòng ngoài của công ty Anderson rất nhiều, nhưng chất lượng không cao, Betty ở cấp siêu phàm trung đẳng, lang thang trong khu vực này thì mức độ nguy hiểm vẫn có thể kiểm soát được. Khoảng một giờ sau, Betty đã ra tay giết chết ba con quái vật đột biến, thu được một viên đá tiến hóa. Nhưng ngay lúc này, Hy Vọng lại nghiêng đầu, nhìn về phía xa. Với thực lực thiên tai cấp thấp, cậu ta có thể cảm nhận được, ở đằng xa, có dao động chiến đấu truyền đến. Mức năng lượng, nằm giữa cấp siêu phàm cấp cao đến thiên tai cấp thấp. Nhưng mức năng lượng cũng không phải là trọng điểm, sao vậy? Betty vừa mới lấy ra não hạch, tay vẫn còn dính đầy máu, cô nhận ra sự khác thường của Hy Vọng, liền hỏi như vậy. Hy Vọng suy nghĩ một chút, lẩm bẩm như thể không chắc chắn. Có mùi vị quen thuộc, nhưng tôi quên mất là mình đã từng ngửi thấy mùi này ở đâu rồi, nói chung là cảm giác rất kỳ lạ. Hy Vọng nghi hoặc khó hiểu. Mà nghi hoặc, tức là động lực và điểm xuất phát của việc khám phá. Không cần suy nghĩ nhiều, Hy Vọng nhìn về phía Betty. Đi theo tôi. Nói xong, chú chó lông vàng đã sải chân, chạy về phía xa. Cũng ở khu vực vòng ngoài của công ty Anderson. Cách vị trí của Hy Vọng và Betty khoảng 10 km. Một trận chiến đặc biệt đang diễn ra. Nhóm 5 người của Sinh là một bên tham chiến. Còn bên kia, hiển nhiên là sinh vật biến dị. Nhưng kỳ lạ là, chiến lược chính của đám người Sinh không phải là Sinh ở cấp siêu phàm cấp thấp, mà lại là một gã siêu phàm giả chưa từng xuất hiện trước đây. Người này mặc một bộ đồ đen, dáng người gầy gò, sắc mặt tái nhợt. Đôi mắt không lớn không nhỏ nhưng không có đồng tử, chỉ còn lại một mảng tròng trắng kỳ dị. Mùi hôi thối nồng đậm cùng với khí tức tử vong ngay cả quần áo đặc chế cũng không ngăn cản được, cuồn cuộn không ngừng tỏa ra bốn phía, cũng may là sinh vật biến dị có trí thông minh không cao, sát tính đủ nặng, nếu không thì chúng nó chắc chắn cũng sẽ trốn đi thật xa giống như đám người Sinh. Người đàn ông mặc đồ đen này, thực sự có thực lực vượt xa siêu phàm cấp cao, gần với thiên tai cấp thấp mà đối thủ của ông ta, những sinh vật biến dị kia, mặc dù số lượng đông đảo, thực lực cũng ở mức trung bình, nhưng cũng khó có thể chống lại sức mạnh của người đàn ông. Đám người Sinh ở xa bên ngoài chiến trường, cứ như vậy nhìn người đàn ông mặc đồ đen đại sát tứ phương. Trong mắt Sinh liên tục lóe lên sự phấn khích và cuồng nhiệt, ngay cả trong mắt bốn tên đàn em cũng có sự khao khát và hâm mộ. Một người đột nhiên lên tiếng. Lão đại, thực lực của Thi Khôi này mạnh quá. Còn mạnh hơn cả những gì cấp trên nói, một người khác phụ họa. Đúng vậy, lúc cấp trên giao thứ này cho lão đại, nói rằng thứ này chỉ có thực lực cấp siêu phàm cấp cao. Nhưng bây giờ nhìn lại, đây là cấp siêu phàm cấp cao gì chứ? Tôi thấy cũng chẳng kém cấp thiên tai là bao. Càng quan trọng hơn là, anh có dám tin thứ đồ chơi này thế mà lại thuộc loại đạo cụ không? Chỉ chiếm một ô đạo cụ, có thể tùy ý mang vào mang ra phó bản, thời khắc quan trọng chỉ cần móc ra, là có ngay một chiến lực mạnh mẽ, chật chật chật, lão đại, em thấy chỗ dựa của chúng ta không bình thường đâu, nhìn thế nào cũng không giống hàng đại trà có thể tùy tiện làm ra được. Tên còn lại nói tiếp. Thực ra em tò mò nhất một điểm, là Thi Khôi này được làm từ nguyên liệu gì, còn có thể là gì nữa? Xác chết chứ gì, thi khôi, không dùng xác chết thì dùng gì, nhưng mà anh nghĩ xem, Thi Khôi này có thực lực cấp thiên tai, dưới tình huống bình thường mà làm ra một Thi Khôi như vậy, chắc chắn phải có tổn hao năng lượng đúng không? Nói cách khác, thực lực ban đầu của nguyên liệu đó, chắc chắn phải có trình độ cấp thiên tai. Nhưng giai đoạn hiện tại, một người chơi cấp thiên tai tử vong thì chắc chắn là chuyện động trời, gần đây cũng không nghe nói có người chơi cấp thiên tai nào vô cớ mất tích, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Sinh lên tiếng, chấm dứt lời lải nhải của đám đàn em. Ông ta nhìn Thi Khôi, trong mắt tràn ngập ánh sáng phấn khích. So với nghĩ mấy thứ này, không bằng các cậu quan tâm đến việc làm sao để kiếm công lao, cấp trên đã nói rõ ràng rồi, chỉ cần công lao đủ nhiều. Đừng nói là Thi Khôi cấp siêu phàm cấp cao này, ngay cả Thi Khôi cấp thiên tai cũng có thể phát, không giới hạn số lượng. sinh không quan tâm đến nguồn gốc của thi khôi. Trên thực tế cũng không cần quan tâm. Giống như một cộng một bằng hai vậy, đẳng thức này chỉ là một công cụ, dùng để sử dụng thôi, ngoài một số người vô cùng giỏi ra, thì ai quan tâm đến việc tại sao một cộng một bằng hai, người bình thường không nghiên cứu ra được, cũng không có lý do gì để đi nghiên cứu điều này. Chuyện thi khôi cũng là một lý lẽ như vậy. Cũng ngay trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, trận chiến phía trước đã đi đến hồi kết. Thi khôi dễ dàng xé nát tất cả những sinh vật đột biến mà nó nhìn thấy, rồi chậm rãi quay trở lại bên cạnh Sinh đứng im bất động, giống như một vệ sĩ. Sinh hào hứng vung tay, hét lớn với đám đàn em của mình, đi, thu thập đá tiến hóa, sau đó nhanh chóng đến khu vực vòng trong của công ty Anderson, có thi khôi trong tay, Sinh không biết có thể lấy được nguồn gốc tiến hóa hay không, nhưng ít nhất cũng có hy vọng. Đám đàn em vui vẻ lao ra chiến trường. Sinh quay đầu lại, nhìn thi khôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không thể kìm nén. Với cấp bậc siêu phàm cấp thấp, nắm giữ thi khôi gần cấp thiên tai. Vì sao ông ta lại không bỏ trốn khi hội khô lâu đã đắc tội với cục an ninh? Không gì khác ngoài đạo lý của cải động lòng người thôi. Cho đến khi một cơn gió rất khẽ thổi qua từ xa. Sinh đột nhiên rùng mình, quay đầu nhìn về hướng gió thổi tới. Ông ta nhìn thấy, cách đó không xa, một người phụ nữ và một con chó lông vàng lớn không biết từ lúc nào đã đến gần phạm vi trăm mét của mình. Thấy cảnh này, Sinh đột nhiên nheo mắt lại, sau đó lộ ra nụ cười dữ tợn. Đến để chịu chết sao? Betty rất đẹp. Người đẹp thì đương nhiên sẽ gây ấn tượng. Mà một người chơi hệ chó thì lại càng dễ gây chú ý. Hơn nữa, A Tân lại là mục tiêu của Sinh, mà lúc nãy ở lối vào phó bản, A Tân lại đi cùng Betty. Cho nên, Sinh đã sớm ghi nhớ Betty và Hy Vọng vào trong lòng. Lúc này đây, thấy Betty và Hy Vọng, không mời mà đến, Sinh lập tức bật cười. Thật đúng là có đường sống mà không đi, lại cứ thích đâm đầu vào chỗ chết, tình hình này. Làm sao có thể không nhổ lông cánh của A Tân trước chứ, giết chúng. Sinh bình tĩnh ra lệnh, tự nhiên toát lên phong thái của một cao thủ dù núi sụp trước mặt cũng không đổi sắc. Mà nghe thấy mệnh lệnh của Sinh, đám thi khôi bên cạnh ông ta như được kích hoạt cơ quan nào đó, đột ngột quay đầu nhìn về phía Betty và Hy Vọng. Ngay giây tiếp theo, khí tức tử vong lạnh lẽo điên cuồng lan tràn, trong lòng Betty đột nhiên chùng xuống. Bởi vì, khí tức tỏa ra từ đám thi khôi kia khiến trái tim Betty run rẩy. Cũng đừng trách Betty chưa từng thấy sự đời, trước khi trở thành nhân viên liên lạc của Lục Minh, Betty cũng chỉ là một nhân viên tổ ngoại vụ tương đối xuất sắc, người chơi hệ liệt thì cô đã từng nghe nói nhưng chắc chắn không đủ tư cách để tiếp xúc trực tiếp. Thậm chí, ngay cả cao thủ cấp thiên tai, Betty cũng chưa từng gặp mấy người. Mà lúc này đây, theo khí tức của đám thi khôi, áp lực gần bằng cấp thiên tai, trong nháy mắt đã phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Betty, cô đột ngột quay đầu nhìn về phía Hy Vọng, không chút do dự nói, cậu đi trước đi, tôi sẽ chặn chúng lại, Betty đúng là một nhân viên liên lạc đủ tiêu chuẩn. Biết rằng mạng nhỏ của mình không quan trọng bằng Hy Vọng, tuy nhiên, đối với điều này, Hy Vọng chỉ liếc nhìn Betty một cách kỳ lạ, rồi quay đầu nhìn về phía đám thi khôi đang lao tới nhanh như chớp. Một tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng phát ra từ miệng Hy Vọng. Thì ra là như vậy, tôi còn tự hỏi sao lại cảm thấy ở đây có khí tức quen thuộc, chỉ trong một câu nói. Đám thi khôi đã vượt qua khoảng cách trăm mét, mười ngón tay như lưỡi liềm thò ra từ trong ống tay áo, nhìn chằm chằm vào Hy Vọng như sắp tung ra một bộ cửu âm bạch cốt trảo. Betty nghiến răng, nhanh chóng bước tới trước mặt Hy Vọng, chuẩn bị liều mạng câu thời gian cho Hy Vọng chạy trốn, nhưng... Cuồng phong đột nhiên nổi lên, nhưng thấy Hy Vọng đột nhiên há miệng, một lượng lớn năng lượng nguyên tố gió trong nháy mắt cuộn trào ra, sức mạnh thuộc cấp thiên tai bùng nổ toàn diện. Dao động năng lượng cuồng bạo cuộn trào ra từ miệng Hy Vọng, tuy nhiên, cơn gió giữ lại như tinh linh gió, thậm chí còn chủ động vòng qua sau lưng Betty, vòng một vòng rồi bắn về phía đám thi khôi không linh hoạt, ít nhất là cứng nhắc hơn nhiều so với cường giả cùng cấp bậc. Mặc dù thân thể tương đối cường hãn và không có điểm yếu chí mạng, hai điều này đã kéo lại được không ít điểm cho đám thi khôi nhưng thắng bại trong chiến đấu, rất nhiều lúc sẽ phụ thuộc vào điểm yếu nhất, không đủ linh hoạt, chính là điểm yếu nhất của đám thi khôi, cuồng phong bạo vũ, như là dây thừng, lại linh hoạt như cá bơi. Khí tức tử vong ập đến, dưới áp lực to lớn, Betty thậm chí còn vô thức nhắm mắt lại. Nhưng cái chết vẫn chưa ập đến như đã hẹn. Ngược lại, cô nghe thấy một tiếng, đùng, Mở mắt ra, cô thấy đám thi khôi đã bị cuồng phong trói chặt vào chân mình, ngã sổng xoài. Còn xa hơn nữa, Sinh trợn tròn mắt, không nói nên lời, sự im lặng đột ngột ập đến. Sinh không nói. Betty không nói. Ngay cả bốn tên đàn em của Sinh cũng không nói. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đám thi khôi bị treo lơ lửng và hy vọng đang bước ra từ sau lưng Betty. Nhớ lại luồng dao động năng lượng vừa bùng nổ sau lưng mình, Betty cúi đầu, nhìn con chó lớn đi ngang qua mình. Một lúc sau, cô hít một hơi thật sâu, nói, cậu là thiên tai. Ừ, hy vọng trả lời ngắn gọn. Và nói chính xác thì, cấp thiên tai, trong mắt Lục Minh và hy vọng, cũng không phải là cấp bậc gì ghê gớm. Nhưng toàn thân Betty lại tê liệt, cô lẩm bẩm gì đó như, sao anh không nói sớm, nhưng thấy hy vọng không để ý đến mình, cô liền khôn ngoan ngậm miệng lại. Đúng lúc Betty đang suy nghĩ miên man, giọng nói của hy vọng lại vang lên. Những người phía trước, nếu các người động đậy, sẽ phải chết. Betty, bắt chúng lại. Vâng, vâng, mặc dù không biết tại sao hy vọng lại đưa ra mệnh lệnh như vậy nhưng Betty vẫn tuân thủ bổn phận của một nhân viên liên lạc, đi về phía Sinh và những người khác. Còn Sinh và những người khác thực ra ngay từ lúc đám thi khôi ngã xuống, chúng đã mất hết ý chí phản kháng. Ôi trời ơi! Đừng đùa nữa! Người ta còn xử lý được cả đám thi khôi, việc đám tép riêu chúng tôi còn không dễ như trở bàn tay sao, cứ như vậy. Sinh và những người khác ngoan ngoãn đi đến bên cạnh hy vọng. Lúc này, hy vọng cũng đã quan sát xong tình trạng của đám thi khôi. Con chó lớn lông và ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sinh và những người khác. Cái này là của các người à, vâng. Sinh như một học sinh tiểu học, yếu ớt gật đầu. Đúng rồi, các ngươi là tổ chức nào vậy, hội khô lâu. Còn vị này, chó đại nhân, cái thi khôi này cũng là hội khô lâu phát cho tôi. Tôi không biết cái này là cái gì, nếu ngài có thắc mắc gì, tôi có thể giúp ngài giới thiệu với cấp cao của hội khô lâu chúng tôi, trên khuôn mặt xấu xí của Sinh nở một nụ cười nịnh nọt. Câu, giới thiệu với cấp cao, ở trên chỉ là cách tự bảo vệ bản thân bất đắc dĩ của Sinh, những người như Sinh, đừng mong đợi ông ta có lòng trung thành hay danh dự gì đó, khi có chuyện xảy ra, bán đứng đồng đội, bán đứng tổ chức, bán đứng cấp trên, điều này không có gì khó khăn. Ban đầu, theo dự đoán của Sinh, hy vọng chưa chắc đã cần đến sự giới thiệu của ông ta. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của Sinh. Ông ta thấy con chó lớn lông vàng gật đầu, trầm ngâm nói. Nói cách khác, muốn tra xem đám thi khôi này từ đâu ra, được tạo ra như thế nào, tìm ngươi không được, phải lần theo ngươi mà tìm lên trên, đúng không? Sinh lại gật đầu. Hy vọng lại nói, nếu nói như vậy, ta thực sự cần ngươi giới thiệu cho ta gặp cấp cao của hội khô lâu các ngươi. Trong lòng Sinh liên tục lẩm bẩm. Cũng không biết cái thi khôi này có điểm gì hấp dẫn con chó lớn lông vàng cấp thiên tai này. Còn hy vọng thì không quan tâm đến diễn biến tâm lý của Sinh. Sau một hồi suy nghĩ đơn giản, hy vọng thở dài nói. Ảnh tử, tôi phát hiện ra một số thứ. Giọng nói của ảnh tử thuận thế truyền vào tai hy vọng. Cậu phát hiện ra điều gì? Giọng điệu của ảnh tử nhẹ nhàng nhưng rất nhanh, ảnh tử liền không nhịn được nữa. Tôi cảm thấy, có vẻ như có người đã đánh cắp sức mạnh thần danh của anh, ảnh tử, Lục Minh không ngờ tới. Rõ ràng chỉ là một phó bản cấp A, rõ ràng lần này hắn đến là để thăng cấp lên cấp thiên tai cấp trung. Nhưng không ngờ, trong phó bản này, Lục Minh còn có thể có được thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc này, Lục Minh vẫn ngâm mình trong quả cầu nước, tiếp nhận sự cải tạo của sức mạnh nguồn gốc tiến hóa. Nhưng hy vọng, Betty, Sinh và những người khác đều bị ảnh tử kéo vào bên trong công ty Anderson. Sinh và những người khác đã hoàn thành mục tiêu của chúng, chúng thực sự đã đến được tòa nhà trụ sở của công ty Anderson, thậm chí còn tận mắt nhìn thấy nguồn gốc tiến hóa. Tất nhiên, cách thức có thể không giống như chúng nghĩ nhưng điều này không quan trọng. Điều quan trọng nằm ở chỗ thi khôi bị trói trên mặt đất. Hy vọng giơ vút ra, nhẹ nhàng chạm vào cơ thể thi khôi, sau đó, cậu ta ngẩng đầu nhìn ảnh tử. Nhìn ra chưa, ảnh tử im lặng không nói. Trên thực tế, kể từ khi nhìn thấy đám thi khôi, ảnh tử vẫn luôn im lặng, điều này khiến Lục Minh nghi ngờ. Trong quả cầu nước, Lục Minh cả người trần truồng, nhìn biểu cảm u ám của ảnh tử, không khỏi lên tiếng hỏi. Ai giải thích cho tôi biết, bây giờ cuối cùng là tình hình gì, ảnh tử vẫn im lặng. Vẫn là hy vọng lên tiếng nói. Có người đã đánh cắp một thứ của ảnh tử. Thứ gì? Thần danh nói xong, hy vọng lại lặp lại một lần nữa, thần danh tử vong. Lục Minh không khỏi há hốc mồm, uống một ngụm thuốc ức chế. Thần danh, còn có thể đánh cắp được sao? Đây là phản ứng đầu tiên của Lục Minh sau khi nghe Hy Vọng nói vậy. Còn Hy Vọng và Lục Minh cũng coi như là tâm đầu ý hợp. Không cần Lục Minh mở miệng, Hy Vọng đã nói. Thần danh, thực sự có thể đánh cắp được, tất nhiên, từ đánh cắp này dùng không được chính xác lắm, cách nói chính xác hơn thì nên là chiếm đoạt, đồng hóa, hợp nhất nguồn gốc. Lấy ví dụ minh họa. Hai tà thần, một bên thần danh là lực lượng, một bên thần danh là cự lực. Về bản chất thì hai thần danh này thuộc về cùng nguồn gốc, thậm chí hiệu quả có thể không chênh lệch là bao. Cự lực, lực lượng khổng lồ, lực lượng khổng lồ, và như vậy, hai thần danh có thể hợp nhất thành một, theo cách chiếm đoạt đồng hóa. Tất nhiên, lực lượng và cự lực có hơi quá nông cạn, tôi sẽ nói một ví dụ có tính đại diện hơn một chút. Chính nghĩa và luật pháp. Chính nghĩa thực sự đã chiếm đoạt thần danh của một số tà thần, trong đó có thần danh luật pháp. Chính nghĩa, luật pháp, hai thần danh này thoạt nhìn không liên quan gì đến nhau nhưng thực sự cũng có một số liên hệ chắc chắn. Chỉ cần có mối liên hệ nhỏ như vậy, thần danh liền có thể triển khai chiếm đoạt đồng hóa. Nói xong, Hy Vọng lại nhìn xuống Thi Khôi dưới chân. Thần danh tử vong, đại diện cho tử vong. Còn theo quan sát của tôi, trên Thi Khôi này thực sự có một chút sức mạnh tử vong, Hy Vọng rất quen thuộc với sức mạnh của ảnh tử, tà thần tử vong. Vì vậy có thể cảm nhận được vấn đề trên Thi Khôi. Betty há hốc mồm, căn bản không hiểu Hy Vọng đang nói cái gì. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cô lại hỏi, tôi tưởng Thi Khôi này được tạo ra bằng cách sử dụng thứ gì đó như pháp thuật tử linh chứ, pháp sư tử linh. Từng, nhìn vẻ ngoài của Sinh, cũng có chút giống pháp sư tử linh. Hy Vọng lắc đầu chó, pháp thuật tử linh cũng thực sự có thể tạo ra thứ này, nhìn kết quả thì giống nhau. Nhưng bản chất của hai thứ này lại hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt ở đây, giống như trồng một cây táo trên đất và điều khiển phân tử nguyên tử để ngưng tụ trực tiếp thành một cây táo, hiệu quả giống nhau, nhưng bản chất lại khác biệt. Hơn nữa, đại diện cho những thứ khác nhau. Chỉ cần nhìn biểu cảm u ám của ảnh tử là có thể biết được một điều, chuyện này, vấn đề không nhỏ. Quả nhiên, sau khi im lặng khoảng 5 phút, ảnh tử cuối cùng cũng lên tiếng. Tạo ra Thi Khôi này, thực sự là sức mạnh tử vong. Là sức mạnh tử vong, chứ không phải sức mạnh của ảnh tử hoặc tà thần tử vong, tên trộm thực sự đã đánh cắp một số thứ và đã có thể sử dụng thứ này ở bước đầu. Lục Minh không khỏi hỏi lại. Hậu quả nghiêm trọng lắm sao, ảnh tử gật đầu. Hy Vọng thì bổ sung, khi tà thần tử vong ở đỉnh cao, đó là thần sức mạnh cộng thần khái niệm. Ảnh tử này đã từng nói, anh ta đã đi rất xa trên cả hai con đường. Còn thần khái niệm này, phải nói thế nào nhỉ, tính duy nhất của thần danh là quy tắc thép không thể phá vỡ. Và trong hệ thống thần danh, sức mạnh của một thần danh duy nhất là có tổng lượng. Có thể hiểu như thế này, chiếc bánh chỉ có như vậy. Nói chung, phần bánh này do chủ sở hữu thần danh lấy hết. Còn bây giờ, có người tùy tiện muốn cùng anh chia sẻ phần bánh này, cướp bóc và làm suy yếu, dù sao cũng là tên trộm. Hắn ta đánh cắp đồ vật. Đồ vật của hắn ta sẽ nhiều hơn, đồ vật của chủ sở hữu tự nhiên sẽ ít đi. Lục Minh hiểu được ý nghĩa của nó. Ảnh tử dường như đã bị suy yếu, hiện tại xem ra, sự suy yếu không rõ ràng, tôi chưa lấy lại được sức mạnh thần danh, bây giờ tôi chỉ tập trung vào phương diện sức mạnh thần. Cũng chính vì vậy, trước đây tôi mới không nhận ra rằng thần danh tử vong đã có vấn đề. Ảnh tử nói như vậy nhưng sắc mặt thực sự không được tốt lắm. Tuy nhiên, nếu tôi tiếp tục khôi phục thực lực, đợi đến khi tôi lấy lại được sức mạnh trước đây, sức mạnh đỉnh cao khi tôi tái sinh lần này, về mặt lý thuyết, sẽ yếu hơn 2-3 phần so với thời kỳ đỉnh cao nhất của kiếp trước 2-3 phần. Tức là, 1/5 đến 1/3. Ảnh hưởng của điều này quá lớn, nếu nói, sức mạnh của tử vong ban đầu, trong số các tà thần cấp cao được coi là trung bình khá, thậm chí là cao cấp thì một khi bị suy yếu 1/5, sức mạnh của ảnh tử rất có thể sẽ tụt xuống trung bình kém thậm chí là cấp thấp trong số các tà thần cấp cao. Nếu tình hình tiến triển thêm một bước nữa, ảnh tử sẽ bị suy yếu 1/3. Vậy thì, ngay cả khi ảnh tử có thể khôi phục đến trình độ của tà thần cấp cao, sức mạnh trong cùng cấp bậc cũng chắc chắn là yếu nhất. Trong số các tà thần cấp cao chắc chắn sẽ không có quả hồng mềm, ngay cả khi có, cũng không có khả năng sẽ tham gia vào bữa tiệc thịnh soạn của hệ thống phó bản toàn cầu này. Rắc rối rồi, chuyện này, thực sự là rắc rối rồi. Suốt thời gian qua, ảnh tử luôn là bắp đùi lớn nhất và là chỗ dựa lớn nhất của Lục Minh. Thế hệ trước, tà thần tử vong đánh đâu thắng đó oai phong lẫm liệt, mặc dù kết quả cuối cùng không được tốt lắm nhưng ít nhất, thực sự không có ai dám coi thường tà thần tử vong ở thời kỳ đỉnh cao. Đây chính là sức uy hiếp, và một khi tử vong bị suy yếu, sức uy hiếp trước đây không còn nữa, kết hợp với tầm quan trọng của Lục Minh và hy vọng. Lục Minh có lý do để tin rằng, những ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp mà sự việc này mang lại là mang tính hủy diệt. Bầu không khí im lặng vẫn tiếp tục. Betty, Sinh và mấy người kia hoàn toàn không hiểu Lục Minh và những người khác đang nói về điều gì. Sau khi nhìn nhau, họ nghe Lục Minh mở lời. Ai làm vậy? Lục Minh hỏi một câu ngu ngốc, còn ai vào đây nữa? Hy vọng lẩm bẩm một câu như vậy, ảnh tử thì bổ sung. Là Phồn Dục. Đã lấy đi thi thể của tôi, Phồn Dục, quản lý sự sinh sôi. Tử vong, quản lý sự kết thúc. Theo lý thuyết chiếm đoạt thần danh của hy vọng, hai thần danh thực sự có một số liên hệ không đáng kể, mối liên hệ này có thể cực kỳ nhỏ, cũng chính vì vậy, ảnh tử trước đây không nghĩ rằng anh ta sẽ gặp phải chuyện như vậy. Tuy nhiên, như chính ảnh tử đã nói, Phồn Dục, rất phiền phức. Nó trên con đường của thần khái niệm, đi quá xa, quá sâu, sâu hơn nhiều so với tử vong. Thêm vào đó, sau thế hệ trước, Phồn Dục đã lấy được thân thể của ảnh tử, đúng vậy. Thân thể của ảnh tử và tro cốt của ảnh tử. Đây chính là nguyên liệu tốt nhất, năng lực, nguyên liệu đều đã có đủ. Ngay cả khi xác suất thấp đến đâu, Phồn Dục cũng thực sự có khả năng, có thể đánh cắp sức mạnh của thần danh tử vong này. Và cô ta thực sự đã làm được. Hy vọng đột ngột quay đầu, nhìn về phía ảnh tử. Cô ta đã thăng cấp, ảnh tử im lặng một lúc, khẽ gật đầu, 9 phần 10 là vậy, Lục Minh lại một lần nữa im lặng. Phồn Dục, tà thần cấp trung. Nhưng đây là thông tin sau thế hệ trước. Lục Minh không biết, hy vọng đã nhìn ra được điều gì, Phồn Dục đã thăng cấp. Nhưng có ảnh tử gật đầu, chuyện này đại khái cũng đã 9 phần 10 rồi. Cập nhật thông tin. Phồn Dục, tà thần cấp cao, thần khái niệm. Quản lý sự sinh sôi, tiến hóa, biến dạng và cả sự kết thúc. Vậy thì, vấn đề lại nảy sinh. Lục Minh trong quả cầu nước quay đầu, nhìn về phía Sinh. Bọn chúng là như thế nào lại có quan hệ với Phồn Dục? Phồn Dục, từng là tà thần cấp trung, hiện tại là tà thần cấp cao, có thể. Tên tuổi của cô ta, Lục Minh vẫn luôn nghe thấy, ảnh tử đánh giá cô ta không tệ, mặc dù là đối thủ. Cuối thế hệ trước, Phồn Dục, Chính Nghĩa cùng các tà thần khác giao chiến với ảnh tử, kết cục cuối cùng là ảnh tử chiến bại tử vong, đầu lâu của ảnh tử trở thành vật sưu tầm quý giá nhất của Chính Nghĩa. Tất nhiên, vật sưu tầm chỉ là vật sưu tầm, không có ý nghĩa thực tế gì, Chính Nghĩa cất giữ nó trong cung điện của anh ta để thể hiện sức mạnh và chiến công hiển hách của mình, Chính Nghĩa thích làm những trò như vậy. Còn thân thể của ảnh tử thì trở thành chiến lợi phẩm của Phồn Dục. Vì có bài học kinh nghiệm của Chính Nghĩa trước đó, Lục Minh vẫn luôn cho rằng Phồn Dục lấy được thân thể của ảnh tử cũng chỉ để sưu tầm, nhưng hiện tại, sự thật đã chứng minh rằng, so với chủ nghĩa hình thức của Chính Nghĩa, Phồn Dục chú trọng chủ nghĩa thực dụng hơn, cô ta thông qua việc nghiên cứu thi thể của ảnh tử, đã đánh cắp sức mạnh của thần danh tử vong, nhưng điều này không giải thích được một vấn đề. Hoặc nói cách khác, nó càng làm tăng thêm sự kỳ lạ của vấn đề này. Đó là, Phồn Dục lại liên quan đến hội khô lâu như thế nào? Một bên là tà thần, một bên là một tổ chức xã hội năng động. Sự chênh lệch đẳng cấp này không phải là chỉ là một chút. Đối mặt với câu hỏi của Lục Minh, Sinh chỉ cảm thấy khó xử. Chuyện này anh hỏi tôi cũng không biết. Được rồi, ngươi không cần nói nữa. Trực tiếp lục soát. Trên thực tế, không cần Lục Minh mở miệng, ảnh tử bị đánh cắp sức mạnh thần danh đã sớm không thể kiềm chế được mà ra tay với Sinh. Trong lúc ánh sáng u ám lóe lên, ký ức, cuộc đời của Sinh đều rơi vào tay ảnh tử, mà Sinh lại không hề hay biết. Sinh, 48 tuổi, thôi, tôi nói những điều này để làm gì? Sau khi tìm kiếm đơn giản, ảnh tử lắc đầu, ông ta không nói dối. Nói cách khác, Sinh thực sự không biết gì về Phồn Dục. Tương tự, ông ta cũng không biết hội khô lâu và Phồn Dục có mối quan hệ như thế nào. Ông ta thậm chí còn không biết, đám thi khôi này cuối cùng là ai đưa cho hội khô lâu, hoặc là ai trong hội khô lâu đã chế tạo ra. Tôi nghĩ, chúng ta lại có nhiệm vụ rồi, Lục Minh lẩm bẩm một tiếng. Ảnh tử gật đầu, chuyện này thực sự phải giải quyết. Nhưng đó là chuyện sau khi rời khỏi phó bản. Còn bây giờ, chuyện trước mắt vẫn là việc thăng cấp của Lục Minh. Nhìn Lục Minh ngâm mình trong thuốc ức chế, ảnh tử suy nghĩ một lúc, thở dài, nghĩ nhiều vô ích, mau chóng trở nên mạnh mẽ đi. Tôi có linh cảm, những vấn đề mà chúng ta phải đối mặt trong tương lai sẽ ngày càng rắc rối. Lục Minh gật đầu hiểu ý, một lần nữa nhắm mắt lại. Sự việc bất ngờ này khiến mọi người đều nặng lòng. Lục Minh cũng chỉ có thể vui vẻ trong đau khổ phát huy tinh thần A Quy, ít nhất là bây giờ biết còn hơn là sau này mới biết. Đúng vậy. Ngay cả khi đó là một tin xấu, biết trước cũng có thể chuẩn bị trước. Tất nhiên, trong phó bản này, Lục Minh không có gì cần chuẩn bị, thăng cấp, vẫn là thăng cấp. Lần vào phó bản này, mục đích của Lục Minh từ đầu đến cuối chỉ có một. Ba ngày trôi qua trong nháy mắt. Trong thời gian đó, không có bất kỳ chuyện gì đáng để chú ý xảy ra. Và khi bước vào phó bản được 3 ngày 4 giờ, nguồn gốc tiến hóa trong thuốc ức chế đã hoàn toàn biến thành vật chất trạng thái khí và dung nhập hoàn toàn vào cơ thể Lục Minh. Nóng, nhiệt độ cực cao, thuốc ức chế bao bọc bên ngoài cơ thể Lục Minh bắt đầu sôi trào. Tuy nhiên, Lục Minh ở bên trong lại không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Lục Minh sắp thăng cấp lên cấp thiên tai cấp trung, cơ thể đã không còn là người. Nhiệt độ cao không những không đủ để khiến Lục Minh khó chịu, ngược lại còn thoải mái như ngâm mình trong nước ấm. Bên trong cơ thể, các tế bào bắt đầu lột xác. Xương trở nên chặt chẽ hơn, giống như hợp kim. Trái tim đập mạnh, vận chuyển máu đặc quánh như thủy ngân đi khắp cơ thể. Cho đến một lúc nào đó, cơ thể Lục Minh khẽ rung lên. Sức mạnh cường đại hơn bùng nổ, làm nổ tung thuốc ức chế, bắn tung tóe khắp nơi, trong phòng như mưa. Ầm, một tiếng. Khi đôi chân Lục Minh chạm đất, sau khi cảm nhận đơn giản, hắn từ từ mặc quần áo vào. Sự lột xác về bản chất sự sống liên quan đến mọi mặt. Điểm đơn giản nhất chính là sự tăng cường sức mạnh thân thể. Điểm này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đã đưa ra lời giải thích. Người chơi tôn kính, xin chúc mừng, bạn đã phá vỡ hàng rào cấp thiên tai cấp trung, trở thành cường giả cấp thiên tai cấp trung. Sức mạnh của bạn cộng 5. Thể chất của bạn cộng 5. Sự nhanh nhẹn của bạn cộng 5. Tinh thần của bạn cộng 5. Nhận thức của bạn cộng 5. Cường độ linh hồn của bạn cộng 3. Chúc mừng bạn đã đạt được cấp thiên tai cấp trung. Kể từ hôm nay, thuộc tính cơ bản của bạn đã chuyển thành thuộc tính cơ bản cấp thiên tai cấp trung. Điều này không có gì khác so với âm thanh nhắc nhở khi Lục Minh đạt cấp thiên tai. Đầu tiên là sự gia tăng thuộc tính cơ bản. Điều này không cần phải nói nhiều, Lục Minh cũng không quan tâm đến những điểm thuộc tính đáng thương đó. Nhưng cần lưu ý rằng, thuộc tính sau khi thăng cấp hoàn toàn không thể so sánh với thuộc tính trước khi thăng cấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.